Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Buổi học tối bắt đầu. Lầu năm chưa bao giờ đặc biệt yên tĩnh, học sinh lớp nghệ thuật đều ở đây, không khí học tập ở đây cũng không quá nghiêm túc. Nhưng lớp nghệ thuật ngày nay yên lặng trái ngược hẳn với lẽ thường. Lão sư Tiểu Anh không có trong văn phòng, cửa trước và cửa sau của lớp học đều đóng chặt, bên cửa sổ thậm chí còn dựng sách lên chỉ để che đầu, không biết làm gì bên trong. Sự yên tĩnh trong lớp hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh bên ngoài. Chưa kể cola, hạt dưa, đồ ăn nhẹ và đồ uống trên các bàn trung tâm. Ván bài cũng đã chuẩn bị xong. Trước mặt La Dài Dài có một bàn cổ vịt uống hết nửa ly trà sữa, cô co chân vô cùng thoải mái. Rất may, cuối cùng thịt bò mềm chết tiệt cũng không xuất hiện nữa, vì vậy Lâm Yến rất vui. Vẻ, vừa ăn mì cay vừa uống trà sữa, dùng điện thoại hỏi Hứa Diệp Hàm tại sao nàng vẫn chưa tới. Hứa Diệp Hàm phản hồi, chờ Lâm Tư Tranh và Trương Chu tới ngay. Hạ Đình vẫn đang làm đề, giống như tách khỏi tất cả những người này. Mặc dù trong phòng học có chút ồn ào, nhưng có lẽ bọn họ đều biết Hạ Đình đang học bài, giọng nói chuyện phiếm cùng chơi đùa đều ở trong mức chấp nhận được. Sau khi đi qua cửa kính, những người không vào sẽ thực sự bị lừa. Phạm Vĩnh Phương và hai bạn học nam khác được sắp xếp theo dõi xem có giám thị hay hiệu trưởng đến không. Lâm Yến uống trà sữa một hồi, đưa cho Hạ Đình một cốc. Đại tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Uống chút trà sữa nè. Hạ Đình mặc kệ cô, một lúc sau Lâm Yến mới gặm que cay cho Hạ Đình một cái. Đại tỷ, que cay yêu thích của chị. Một lúc sau cô lại đặt tay trước mặt Hạ Đình, tối nay không phải chúng ta thư giãn một chút sao, đại tỷ, chị học bài chúng ta không dám chơi à. Hạ Đình bị cô làm cho khó chịu chết đi được, chờ Lâm Tư Tranh đi qua cho nên làm xong câu hỏi này, sau đó tập trung ngồi cùng tên mọt sách. Lâm Yến tiếp tục thuyết phục, đại tỷ, nhìn xem, không phải là Tiểu Hoa Khôi đến luôn sao? Chúng ta muốn kết hợp học với chơi, Tiểu Hoa Khôi cũng cần nghỉ ngơi thư giãn đúng không? Khi Lâm Yến nói vậy, Hạ Đình cảm thấy đó là sự thật. Kể từ khi gặp Lâm Tư Tranh, Hạ Đình đã không biết chơi là như thế nào, kể từ đó bận rộn với điểm số của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Đình đặt bút xuống, bọn họ sẽ ở đây bao lâu? Ngay khi cô nói, có tiếng gõ nhẹ vào cửa lớp. Phạm Vĩnh Phương biết chị dâu đang ở đây nên nhanh chóng mở. Cửa, hét lên, chị dâu, chị đến rồi. Cuối cùng vẫn là Hứa Diệp Hàm, rất nghiêm túc nói với hắn, cậu gọi nhầm người rồi. Hạ Đình lạnh lùng nói, Phạm Vĩnh Phương, đừng nói bậy. Lâm Tư Tranh không biết Phạm Vĩnh Phương gọi nàng là gì, nếu không sẽ dọa đến tên mọt sách thì phải làm sao? Hứa Diệp Hàm mở cửa đi vào, theo sau là Lâm Tư Tranh vui vẻ và Trương Chu hào hứng. Sau khi cả ba bước vào, họ nhanh chóng đóng cửa lại. Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh còn đang xách một túi đồ, không biết là cái gì, nhưng mơ hồ nhìn thấy một cái chai. Lâm Tư Tranh và Trương Chu bước nhanh đến vị trí của Hạ Đình, Lâm Yến lập tức nhường vị trí. Sau khi Lâm Tư Tranh ngồi xuống, trải túi, lấy sữa chua và bánh mì ra. Nàng xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi các bạn học, thời gian gấp quá, tớ không có thời gian giúp các cậu chuẩn. Bị, các bạn học trong lớp nghệ thuật ngay lập tức có ấn tượng về Lâm Tư Tranh, nàng quả thực là một nữ sinh nhỏ nhắn mềm mại và dễ thương trong lớp 2. 3. Không có gì lạ khi tính khí của lớp trưởng gần đây đã được cải thiện. Khóe môi Hạ Đình cong lên, đáng yêu thế này làm gì? Cậu ấy còn chuẩn bị đồ ăn thức uống nghiêm túc như vậy. Khi Hứa Diệp Hàm đi vào, các bạn trong lớp nghệ thuật ở lại một lúc. Không phải buổi học tối hôm nay chơi bài sao? Tại sao lại có thiên tài vật lý ở đây? Cậu ấy muốn chơi với chúng ta sao? Tất cả học sinh, đây là lần đầu tiên Trương Chu tham gia hoạt động như thế này, cô rất hào hứng, hỏi cậu không sợ giám thị thiếu đi qua bắt lớp sao? Phạm Vĩnh Phương vẫy tay, tớ đang xem, cậu sợ gì, chúng ta có phương án dự phòng, đừng hoảng sợ, đừng lo lắng. Cứ thoải thoái chơi đi. Lâm Tư Tranh nghe xong, liền cầm lấy một cái bánh mì sandwich cùng sữa chua, chạy tới bên Phạm Vĩnh Phương đưa cho hắn, vậy cậu vất vả rồi, cho cậu. Hạ Đình nghĩ thầm, tên mọt sách này biết săn sóc người sao. Phạm Vĩnh Phương được sùng hạnh, vô thức liếc nhìn hướng Hạ Đình, phát hiện vẻ mặt lớp trưởng bình tĩnh liếc nhìn hắn. Hắn dùng mình một cái, nhanh chóng tiếp thu cảm tạ, cảm ơn chị dâu. À, Lâm Tư Tranh, cảm ơn. Lâm Tư Tranh mím môi cười cười, nhẹ giọng nói, tớ vừa mới đi vào đã nghe thấy cậu gọi chị dâu. Phạm Vĩnh Phương sừng sốt, tớ rất thích, hai mắt Lâm Tư Tranh sáng ngời, Phạm Vĩnh Phương, cảm ơn cậu. Lâm Tư Tranh cảm ơn Phạm Vĩnh Phương vì sự hiểu biết của hắn và sự thừa nhận của hắn về nàng, nghe hai chữ này thật thoải mái. Phạm Vĩnh Phương còn chưa kịp bình phục cho đến khi Lâm Tư Tranh trở lại bên cạnh Hạ Đình, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy dạo dực, đây là CP thần tiên gì vậy, hắn nhất định phải là người ủng hộ trung thành của bọn họ. Lâm Tư Tranh không biết, nhưng những việc làm vô ý của hắn làm nàng rất vui. Hạ Đình nói, cậu cùng cậu ta nói gì vậy? Hạ Đình thật ra có chút ghen tị, không phải nói không chuẩn bị cho đám học sinh kia sao lại cho. Nhưng cô không thể để Lâm Tư Tê Tanh thấy mình ghen như vậy. Cô phải trưởng thành một chút, mọi học sinh ở độ tuổi này đều luôn ảo tưởng mình sẽ trưởng thành khi yêu, ngay cả Hạ Đình cũng ngây ngô hết lần này đến lần khác nghĩ như vậy. Lâm Tư Tranh nói nhỏ bên tai Hạ Đình, tớ nghe cậu ta gọi là chị dâu, tớ nói rất thích. Vì vậy, giấm trong lòng Hạ Đình nhẹ nhàng hòa tan. Hạ Đình dọn dẹp bàn học của mình, đặt cổ vịt và đồ ăn nhẹ lên đó để dễ dàng lấy hơn. Các bạn học khác đã bắt đầu chơi trò chơi trong bầu không khí thoải mái như vậy rồi, Lâm Yến vỗ bài hung hăng nói với Hứa Diệp Hàm, nào. Đánh bài địa chủ, cô đỡ lấy La Dai Dai, ba người chúng ta đánh. Lâm Tư Tranh hỏi Hạ Đình, cậu không định đánh bài sao? Hạ Đình đang bóc vỏ quả óc chó cho Lâm Tư Tranh, nhẹ giọng nói, tôi sẽ cùng cậu ở bên cạnh xem. Lâm Yến, đương nhiên là đại tỷ không thể đến, đại tỷ chơi bài rất giỏi, nếu chị đến, chúng ta nhất định sẽ không phân thắng bài. Hạ Đình cảm thấy Lâm Yến cuối cùng đã nói điều gì về con người của cô, trong khi Lâm Tư Tranh ăn quả óc chó mà Hạ Đình đã đưa, mỉm cười hài lòng. Hứa Diệp Hàm đã hiểu các quy tắc của bài đỉa. Chủ khi nàng đến, Lâm Yến tuân thủ quan điểm không thể bắt nạt người mới, tiếp tục phổ biến với Hứa Diệp Hàm, đắc thắng nói, thế nào, cậu hiểu không? Hứa Diệp Hàm khiêm tốn gật đầu, đại khái là hiểu rồi. Trương Chu ngồi bên cạnh La Dai Dai, nuốt nước bọt lo lắng, cảm giác giống như mình đang xem một cuộc chiến giữa các vì sao. Chủ yếu là vì khí chất của Lâm Yến, đặc biệt là đối với Hứa Diệp Hàm, nàng là người đơn giản, thậm chí còn có ý thức tham vọng. Trương Chu nghĩ thầm, ôi, Hứa Diệp Hàm đáng thương, sau một thời gian chắc trên mặt toàn những nốt nhỏ, nên các cậu nhớ chụp hình nhé. La Dài Dài đang sáo bài, Lâm Yến nói, ai lấy được ba bích là chủ nhà, phải không? Hai người kia đồng ý thỏa thuận bắt đầu, chỉ sau một hiệp Hứa Diệp Hàm đã tiết lộ ba bích của mình, tớ bắt được. Lâm Yến đạo tặc nở nụ cười, Hứa Diệp Hàm, cậu thật khổ sở, thật sự là khổ sở, đợi đến khi mặt mũi đầy nốt đỏ đi. Hạ Đình và Lâm Tư Tranh ngồi ở bên cạnh Hứa Diệp Hàm, liếc nhìn thẻ bài của nàng. Hạ Đình đưa cho Lâm Tư Tranh hai miếng khoai tây chiên, tôi nghĩ đây là trò chơi may rủi. Lâm Tư Tranh cũng nhìn thấy tấm thẻ của Hứa Diệp Hàm, gật đầu, tớ cũng nghĩ vậy. Nàng lấy ra hai miếng khoai tây chiên nữa từ trong túi khoai tây chiên, đưa lên miệng, nói nhỏ với Hạ Đình, cạp cạp. Hai miếng khoai tây chiên đó được nàng coi như mỏ vịt, thật đáng yêu ngộ nghĩnh. Hạ Đình không thể kìm được vẻ mặt thích thú trước cô, bật cười thành tiếng. Làm thế nào mà tên mọt sách này có thể đáng yêu như vậy? Trò chơi vẫn đang diễn ra. Sau khi ba bích được bày ra, Hứa Diệp Hàm lấy lại, sắc mặt bình tĩnh, Lâm Yến nhìn như người chết, còn La Dai Dai đang nghĩ cách chơi bài. Lâm Yến đột nhiên nói, tớ ra bài trước. Vũ Thanh xem trận chiến, trực tiếp nói, cậu có chuyện gì, chủ nhà đánh bài trước, cậu làm sao có thể bắt nạt người mới được? Tớ bắt nạt khi nào? Lâm Yến liếc nhìn Hứa Diệp Hàm khiêu khích, được không, Hứa Diệp Hàm? Vậy cậu ra bài trước đi, Hứa Diệp Hàm ôn nhu nói, không sao cả, Phác Sán Liệt bảo chúa đúng là bảo chúa, hơn nữa não cũng khác người thường. Xem ra là muốn học đánh bài đúng không? Lâm Yến đi thẳng đến, bỏ thẻ xuống, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hứa Diệp Hàm cười lật bài, 4, 5, 6, 7. Lâm Yến, cái quái gì thế này? Cô lập tức nhìn về phía La Dai Dai, cậu chết tiệt theo kịp nhanh lên. Mau, hợp tác đi, La Dài Dài khó khăn nói, tớ xin lỗi, tớ không thể theo kịp bảo chúa. Lâm Yến, tiếp tục, Hứa Diệp Hàm cười, Lâm Yến cảm thấy mặt mình thật là phẳng. Lâm Yến nghiến răng nghiến lợi nói, cậu ra đi, ta xem ngươi có cái thẻ tốt gì, ta không tin. Hứa Diệp Hàm, bom, Lâm Yến, La Dài Dài sắp khóc, tớ không kham nổi. Lâm Yến hồi lâu không nói được, Phác Sán Liệt nói với cô, cậu cũng không đủ may mắn để thắng. Được, Hứa Diệp Hàm vội vàng gật đầu, bỏ xuống một sấp bài, 3, 4, 5, 6, 7. Lâm Tư Tranh và Trương Chu gần như cười chết đi, được may mắn gì thế này. Hạ Đình nói, tôi biết Lâm Yến không thể thắng, La Dai Dai, tớ chưa chơi bài, tớ chưa chơi một lá bài nào. Hứa Diệp Hàm cầm thẻ trong tay là vé trúng thưởng. Lâm Yến lạnh, giọng nói, tớ không có khả năng. Được rồi, Hứa Diệp Hàm chơi quân bài cuối cùng, hai quân bích, nói với Lâm Yến, tớ thắng rồi, cậu phải làm 10 bài, không cần học cách sùa. Kết thúc quá nhanh, tất cả những người xem đều cảm thấy bối rối trong giây lát. Phác Sán Liệt nói, Hứa Diệp Hàm thắng, cuối cùng tớ cũng thấy một người có thể cạnh tranh với đại tỷ. Lâm Yến suýt chút nữa đã tự sát, vẻ mặt khổ sở. Cô hung ác nói với Hứa Diệp Hàm, nhất định không phải là người mới, sao có thể là người mới chơi. Hứa Diệp Hàm nhanh chóng trả lời, cậu đã từng nghe qua một câu nói. người mới đặc biệt may mắn. Không, Lâm Yến không phục, rất không phục. Còn một ván nữa, Lâm Yến suýt chút nữa hét lên, tớ không tin, cậu không phải người mới chơi, nếu tớ lại thua cũng không tin, nếu lại thua cũng không sùa. Vũ Thanh, cái này không được rồi, Lâm Yến, nếu như sau này lão sư đến nói chuyện với cậu, cậu không được phép nói tiếng người. Lâm Tư Tranh một lần nữa ân cần nhắc nhở, Lâm Yến, đánh cược vậy có hơi quá không? Mặt Hạ Đình không cảm xúc, có chơi có chịu. Lâm Yến ở một bên dùng mình, ngươi có thể cho ta một cơ hội thắng được không? Hu hu hu, ta chưa bao giờ chơi bài lại xui như vậy. Hứa Diệp Hàm cười hứa, vậy thì có cái khác. Thực tế đã chứng minh chơi bài không phải là thất bại nhất, chỉ là thất vọng hơn. Lâm Yến không gặp may mắn nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Khi quân bài được chia cho Lâm Yến, mặt cô tái xanh. Cái thẻ rác này là cái quái gì vậy? Lâm Yến cũng là chủ nhà. Lần này Hứa Diệp Hàm và La Dai Dai phối hợp nhịp nhàng, nhưng Lâm Yến đã tức giận, cô chỉ chơi lá bài đầu tiên dưới sự bao vây của hai người. La Dai Dai rơm rớm nước mắt, hóa ra đó không phải là vấn đề của riêng cô mà là vấn đề của Lâm Yến. Khi hợp tác với Hứa Diệp Hàm, cô đã chiến thắng trong toàn bộ quá trình. Sắc mặt Lâm Yến càng ngày càng đen. Khi Hứa Diệp Hàm chơi ván cuối cùng, Lâm Yến đã đổ hết bài của mình hết vào mặt Hứa Diệp Hàm, Hứa Diệp Hàm, tớ thua. Lâm Tư Tranh cười chảy nước mắt, Hạ Đình cũng không thể nhịn được cười. Cuối cùng, trên trán của Lâm Yến đều bị các trọng tài Vũ Thanh và Phác Sán Liệt vẽ những nốt nhỏ, dài và nhiều, như thể có tua treo trên mặt. Hạ Đình, vui vẻ, thoải mái, Lâm Yến, Hạ Đình, Lâm Yến, đừng tức giận, nhớ rõ ván bài này do cậu dựng lên, mặt có đau không, có xót xa không, hả? Vũ, Thanh, còn có 10 tờ giấy kiểm tra. Phác Sán Liệt, đúng vậy, 10 tờ, Lâm Yến của chúng ta thật sự thích học a. Lâm Yến nhìn khuôn mặt tươi cười của Hứa Diệp Hàm, trái tim cô như chết đi rồi. Đột nhiên Phạm Vĩnh Phương bật dậy nói, cấp báo. Giám thị Thiếu đang đi tới, vừa rồi có người gửi tin nhắn cho tớ, nói lão đã lên tầng 3 rồi. Mau lên, bắt đầu kế hoạch dự phòng. Lâm Yến xé tờ giấy nhỏ, Hạ Đình đặt một chồng sách lên chỗ của Lâm Tư Tranh, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ, không sao đâu, đừng lo. Trong lớp đột ngột náo loạn, kẻ lấy đồ kẻ thu dọn. Hứa Diệp Hàm nhanh chóng cầm lấy cuốn sách do Hạ Đình đưa cho rồi đứng trên bục giảng. Giám thị Tiếu nhận được một báo cáo từ bạn học trong lớp nghệ thuật, nói Hạ Đình đang dẫn mọi người chơi bài trong lớp, nhóm học sinh này thực sự dám, đặc biệt là Hạ Đình vừa được toàn trường khen ngợi, vừa loại bỏ được hình phạt, giờ lại đứng ngồi không yên đúng không? Đúng là vô pháp, dám đem mọi người đánh bài trong lớp học. Nghĩ đến đây, giám thị Tiếu nhanh chóng chạy nhanh đến cửa lớp nghệ thuật, trực tiếp đẩy cánh cửa thì nhìn thấy tất cả học sinh trong lớp đều đang khoanh tay ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc nhìn vào bảng đen. Giám thị Tiếu, đứng trên bục giảng là học sinh lớp 2. Hai được mệnh danh là thiên tài, đang cầm một cuốn sách văn, ừ tốt lắm, học lực của các cậu rất tốt. Chúng ta đòi hỏi sự kết hợp giữa học và nghỉ ngơi, vì vậy chúng ta hãy xem lại cách xem câu thành ngữ để củng cố lại. Phạm Vĩnh Phương, bắt đầu bằng dấu sao để tạo một cụm từ và những học sinh khác cũng sẽ chọn nó. Giám thị Tiếu, Hứa Diệp Hàm, em làm gì vậy? Hứa Diệp Hàm, a. Lão sư Thiếu, em không thấy lão sư vì em tập trung trong bài giảng quá. Lão sư biết không, trước đây em dạy kèm cho Hạ Đình, bây giờ cậu ấy mời em đến lớp nghệ thuật để giúp bạn học cải thiện điểm. Những gì Hứa Diệp Hàm nói thiết tha, giám thị Thiếu đã không nói nên lời trong một lúc. Giám thị Thiếu, em là học sinh khối tự nhiên đến đây để bổ túc ngữ văn. Vâng, ngữ văn của em cũng ổn. Hứa Diệp Hàm xấu hổ nói, tiếp tục bạn học Phạm Vĩnh Phương, nói nhanh lên. Phạm Vĩnh Phương đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, Hứa Diệp Hàm nói, trong phòng học một ánh mắt liếc tới trên người Hứa Diệp Hàm hồi lâu, nàng cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ nàng đã chết dưới mắt của Lâm Yến không biết bao nhiêu lần, may mắn thay, nàng có một sức chịu đựng tâm lý tốt. Trong trường hợp đó, cho Lâm Yến một cơ hội, Hứa Diệp Hàm cười nói, Lâm Yến, tới lượt cậu. Lâm Yến đứng dậy, giám thị Tiếu vẫn đang quan sát, ông cảm thấy nữ sinh này nhìn có chút tức giận, giống như là có thù với Hứa Diệp Hàm vậy. Hứa Diệp Hàm, tại sao không trả lời? Mọi người đều biết vừa rồi Lâm Yến thua Hứa Diệp Hàm như thế nào, nên tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lâm Yến. Hạ Đình đá vào ghế đầu của Lâm Yến dưới bàn, Lâm Yến gần như bị ép ra giữa hai hàm răng, gâu. Hứa Diệp Hàm, ngươi đi chết đi, giám thị Tiếu, em học sinh này, em nói cái gì? Lin Yến, gâu, giám thị Tiếu, chuyện gì vậy, tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Yến, hôm nay ta không phải người, ta thật sự không phải người. Toàn bộ quá trình của Hạ Đình, bóc quả óc chó, bóc bánh edamame, đốt trà sữa và ăn vặt cho Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh hạnh phúc, ING, cách chương.